Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Ôn dịch. Vương quốc Loren, Hiệp hội Y học tổng bộ tọa lạc tại Vương đô. Nơi này có được Loren nhiều nhất y học học phái cùng phòng khám bệnh. Học giả y học cùng mặt khác học giả khác biệt, liền xem như tiến hành học thuật nghiên cứu, cũng cần tiếp xúc đến đại lượng bệnh nhân. Bởi vậy, bọn hắn là học giả đồng thời, cũng là y sinh, không ai có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không sinh bệnh. Tại Vương đô, học giả y học thường thường lại nhận cực lớn tôn trọng. Catherine y sinh tại Vương đô phi thường có nổi danh. Dưới tay nàng, bệnh nhân chữa trị suất xa xa cao hơn mặt khác y sinh. Cái này khiến nàng tại trong quý tộc rất được hoan nghênh. Càng là trở thành vương thất thủ tịch y sư, Trần Lạc đã từng hiếu kỳ qua Catherine chỗ học phái y học lý luận. Hiện tại xem ra, trải qua tay nàng bệnh nhân, sở dĩ có cao như vậy chữa trị tỷ lệ, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì nàng vu sư thân phận, mà pháp sư không thể câu thông nguyên tố chữa trị, cũng không cảm giác được, tự nhiên cũng không phát hiện được bí mật của nàng. Catherine là Trần Lạc thấy qua cái thứ nhất còn sống vu sư. Vì xác nhận chính mình suy đoán, thăm hỏi xong Alice đằng sau, Trần Lạc liền đi thẳng tới nàng phòng khám bệnh. Chỉ tiếc, mặc dù phòng khám bệnh phía ngoài bệnh nhân sắp xếp lên hàng dài, nhưng Catherine lại cũng không ở chỗ này. Một khắc đồng hồ trước đó, nàng liền bị triệu hướng vương cung. Trần Lạc mặc dù thất vọng, lại cũng chỉ có thể về trước đi. Đi trên đường, Isabella nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục nhịn không được hỏi: "Blair, ngươi tìm Catherine y sinh làm cái gì?" Trần Lạc nói: "Ta đối với y học rất ngạc nhiên, có chút vấn đề muốn hỏi một chút nàng." Isabella lườm liếc miệng, nói ra: "Ngươi chừng nào thì bắt đầu đối với y học tò mò?" Trần Lạc nói: "Nếu như ta trở thành y sinh, lần sau ngươi bệnh trở lại, không cần xin mời Catherine y sinh, ta liền có thể chính mình chữa cho tốt ngươi." Isabella nghe vậy bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Phi phi phi, ngươi mới lần sau sinh bệnh đâu." Từ Isabella nơi này lừa dối vượt qua kiểm tra đằng sau, Trần Lạc chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội tiếp cận Catherine. Trước lúc này, hắn muốn từ Alice nơi đó nói bóng nói gió hỏi một chút Catherine vì nàng trị liệu chi tiết, nhưng mà vẻn vẹn một đêm thời gian, sự tình liền hướng về một cái Trần Lạc bất ngờ phương hướng phát triển mà đi. Alice ngày thứ hai vẫn không có đến trường. Không chỉ có như vậy, trong lớp học sinh so bình thường thiếu một nửa còn nhiều. Không chỉ có như vậy, Kristen còn sắc mặt nghiêm túc căn dặn bọn hắn: "Từ hôm nay trở đi, bọn hắn không cần lại đến học viện, hảo hảo đợi trong nhà, tận lực tránh cho ra ngoài." Trần Lạc hỏi thăm xuống mới biết được, cái này ngắn ngủi trong một ngày, Vương đô bạo phát một trận nghiêm trọng ôn dịch. Trên thực tế, mấy ngày trước đó, Vương đô có thật nhiều người liền bắt đầu tấp nập xuất hiện nhiệt độ cao triệu chứng. Mới đầu Vương đô y sinh cũng không có coi trọng, chỉ cho là phổ thông chứng bệnh. Hàng năm mùa đông cùng mùa xuân đều sẽ xuất hiện rất nhiều người đồng thời bị bệnh tình huống. Các bác sĩ cũng sớm có ứng đối kinh nghiệm, nhưng mà lần này tình huống khác biệt. Tình thế sở dĩ trong một đêm chuyển tiếp đột ngột là bởi vì từ hôm qua bắt đầu có người bệnh tử vong. Tử vong đầu tiên là lão nhân cùng hài tử. Buổi sáng hôm nay lại nhiều hai tên người trưởng thành, trong đó còn có một vị ma pháp sư cao cấp, cường đại ma pháp sư. Tại tật bệnh trước mặt, không chịu nổi một kích. Đây là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình. Trước kia bởi vì lưu hành phát nhiệt mà phát sinh tử vong sự kiện mặc dù có, nhưng là trường hợp đặc biệt, chưa từng như này tấp nập. Ôn dịch đáng sợ, xâm nhập đến mỗi người trong lòng. Tại trước mặt nó, mặc kệ là không có ma pháp thiên phú bình dân, hay là cường đại ma pháp sư, đều là nhỏ yếu lại vô lực như vậy. Vương đô ngũ đại học viện, trước tiên nhận được tin tức đằng sau, đã phong bế sân trường, không cho phép học sinh tùy ý ra vào. Phát hiện có hư hư thực thực người nhiễm bệnh, lập tức cách ly. Trần Lạc nhìn xem Kristen, hỏi, lần này bộc phát chính là tật bệnh gì? Kristen lắc đầu, nói ra, Catherine y sinh đã dẫn đầu vương thất y sinh đoàn tại loại bỏ. Hiệp hội y học cũng đang nghiên cứu, vương đô chưa từng có xuất hiện qua dạng này tật bệnh. Trong thời gian ngắn khả năng không có cái gì kết quả. Các ngươi về nhà trước đi, những ngày gần đây, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Trần Lạc không nói nhảm, hỏi, Catherine y sinh ở đâu? Kristen nói, tại Hiệp hội y học, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Lạc phất phất tay, nói ra, không có gì, ta đi về trước. Dừng lại, Kristen bỗng nhiên bắt hắn lại cổ tay, hỏi, Blair đồng học, liên quan tới lần này ôn dịch, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, muốn gặp qua Catherine y sinh mới biết được. Triệu chứng biểu hiện là nhiệt độ cao, để vương đô toàn thể y sinh đều thúc thủ vô sách tật bệnh. Mặc dù không ít, nhưng là bình thường chứng bệnh, chỉ dũ thuật liền có thể giải quyết. Ngay cả Catherine đều vô năng vô lực, nói rõ đây nhất định không phải phổ thông lưu hành cảm mạo. Trần Lạc tâm lý đã có suy đoán, ta và ngươi cùng đi. Kristen nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp mang theo hắn bay về phía bầu trời. Trần Lạc đi trước hỏa hệ cùng số học hệ, để Brittany lão sư cùng Isabella về trước đi. Không đợi các nàng hỏi, liền lần nữa cùng Kristen vội vàng rời đi. Bay tới nào đó con phố trên không lúc, Trần Lạc bỗng nhiên nói, gia tộc Clark ngay tại phía dưới, đi trước nhìn xem Alice đồng học. Kristen không có nhiều lời, mang theo Trần Lạc cấp tốc hạ xuống. Gia tộc Clark người mặc dù mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nhưng vẫn là cung kính cùng Kristen hành lễ. Kristen trực tiếp hỏi, Alice đồng học đâu? Bệnh tình của nàng thế nào? Một tên quý phụ nhân lau nước mắt, nói ra, Alice nàng nhiễm lên ôn dịch, công chúa hay là không muốn đi vào. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, Trần Lạc đã nhanh chân đi tới Alice gian phòng. Alice sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, nhìn thấy Trần Lạc lúc, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, sau đó liền biến sợ hãi, dùng chăn mền đem chính mình che lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ble đồng học, ngươi mau đi ra, ta sẽ đem ôn dịch lây cho ngươi. Trần Lạc đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn mền, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ trị tốt Alice đồng học. Chăn trên giường xuất hiện một cái khe nhỏ. Alice thanh âm sợ hãi mà hỏi, thật, thật sao? Đừng quên, ta cũng là y sinh. Trần Lạc cười cười, an ủi nàng nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chuyến hiệp hội y học, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Alice vén chăn lên, nhìn xem đi ra cửa bên ngoài bóng lưng kia, nhịn không được cái mũi chua chua, trong hốc mắt có óng ánh thủy quang lấp lóe. Một năm trước đó, tại đối mặt tà ác ma pháp sư cao cấp Beth lúc, cũng là bóng lưng này, ngăn tại trước mặt của nàng, đối mặt mình tử vong, đem hy vọng sống sót để lại cho nàng. Một năm sau, tại nàng nhiễm lên ôn dịch, ngay cả y sinh cùng nàng thân ái nhất bác gái cũng không nguyện ý đi vào gian phòng này lúc, nàng lần nữa gặp được bóng lưng này, giờ khắc này. Bóng lưng cũng không hề cường tráng này, bị nàng thật sâu điêu khắc ở trong lòng, đời này đều không thể ma diệt. An ủi Alice đằng sau, Trần Lạc không có tại gia tộc Clark lưu thêm, trực tiếp hướng Hiệp hội Y học bay đi. hắn không có trên người Alice thí nghiệm trì dũ thuật. Catherine trì dũ thuật khẳng định so với hắn mạnh hơn. Ngay cả nàng cũng không có biện pháp xử tình. Trần Lạc cũng không cần uổng phí sức lực. Hiệp hội y học kiến trúc cũng không có hiệp hội ma pháp hùng vĩ như vậy. Ngày bình thường cũng tương đối quạnh quẽ. Nhưng giờ phút này, từ trước đến nay quạnh quẽ hiệp hội y học lại lít nhà lít nhít đầy ắp người. Một trận bỗng nhiên bộc phát ôn dịch, để vương đô học giả y học bọn họ tề tụ ở đây. Bởi vì loại ôn dịch này phương pháp trị liệu mà tranh chấp không ngớt. Một người mặc bạch bào lão giả nói ra, ôn dịch căn bản nguyên nhân là bệnh nhân thể nội dịch thể không thăng bằng. Chỉ cần tại thích hợp bộ vị thả đi máu độc, bệnh nhân liền có thể từ từ khỏi hẳn. Các người ngoại trừ lấy máu, còn biết khác sao? Một y sinh tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng, nói ra, bao nhiêu bệnh nhân đều bị các ngươi lấy máu thả chết rồi. Nghiên cứu thích hợp giải độc dược tề mới là phương pháp chính xác. Giải độc dược tề lúc nào mới có thể nghiên cứu ra được? Nếu không trước cho bọn hắn thuốc nôn, tại để bọn hắn uống chút thủy ngân. Ta cảm thấy loại bệnh này căn nguyên tại đầu, hẳn là tại trên đầu của bọn hắn khoan một cái lỗ. Cắt bỏ bệnh biến đầu óc, im miệng đi, các ngươi những tên ngu xuẩn này, bị các ngươi tại trên đầu khoan bệnh nhân, trong 10 cái có thể sống một cái sao? PS, những phương pháp trị liệu này cũng không phải là bịa chuyện. Tư liệu nơi phát ra, Hoang đường y học sử, tác giả Lydia Davis. Catherine đứng ở phía trước, nhìn xem tranh luận không nghỉ đám người, trên mặt lộ ra mỏi mệt cùng lo lắng. Vương đô lần này ôn dịch, nghiêm trọng trình độ vượt qua tưởng tượng của nàng. Nếu như không thể kịp thời đạt được khống chế, chính là một trận tai họa thật lớn. Có khả năng đem vương đô từ trên bản đồ Loren xóa đi tai nạn. Nàng lo lắng cùng đau đầu ở giữa. Hai đạo nhân ảnh từ đám người đỉnh đầu bay qua, rơi vào bên người nàng. Nàng nhìn xem hai người, nghi ngờ nói, Kristen công chúa, Blair đồng học, các ngươi sao lại tới đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.